Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 359, đền bù. Vân Lập thật rất lợi hại, tay này luyện đan bản lãnh tại nhân gian tuyệt đối số 1 số 2. Này nếu là có thể tu tiên, tu chân giới sẽ phải tái xuất một cái luyện đan đại lão a. Đáng tiếc hắn không thể tại Vân Lập khi còn sống, nhúng tay vận mệnh của hắn quá nhiều. Trong tay đan dược này khẳng định có giá trị không nhỏ. Có lòng muốn nói mình tốt lắm rồi, nhưng vẫn là ho nhẹ một tiếng, đem đan bình thu vào trong ngực. Quỷ quỷ túy túy nhìn Vân Lập một chút, thấy hắn không nhìn ra đầu mối. Vân Phi Dương đang muốn thở phào, lại chỉ chớp mắt liền đụng phải Thẩm Khiêm giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Kia trong đó thấm nhuần khiến cho Vân Phi Dương mặt mo đỏ ửng. Hắn thật chỉ là chân quý nhân tài. Thấy Vân Phi Dương sắc mặt trắng bệch, lại không yên tâm lặp đi lặp lại căn dặn Vân Phi Dương. Vân Lập mới vừa cùng Thẩm Khiêm đi tới, một đường cùng Thẩm Khiêm hướng về Hồ Đều Thiên Cảnh mà đi. Vân Lập trên đường đi dựng râu trừng mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thẩm Khiêm cười nghe, lại nghe được Vân Lập lo lắng Vân Phi Dương sau làm như thế nào. Liền cười nói, ngươi yên tâm, một kích không trúng, thời gian ngắn Vân Nhạc sẽ không còn có nguy hiểm. Hắn dừng một chút, khoảng thời gian này chỉ cần Vân Nhạc lại cường đại một chút. Lấy thiên tài của hắn cùng chiến đấu bản lãnh, đến lúc đó liền có thể không cần lo lắng quá mức. Cái kia còn thật tốt mấy năm nữa. Khoảng thời gian này nhưng làm sao bây giờ? Vân Lập nghi nói. Thẩm Khiêm đột nhiên ho một tiếng, chớp mắt, ta ngược lại thật ra có một nơi rất an toàn, khẳng định không có gì, người ở nơi đó, người có muốn hay không làm hắn đi? Chuyện này vẫn là muốn cùng tộc trưởng nói chuyện. Lại nói Vân Phi Dương được rồi Vân Lập đan dược, trong lòng có chút sung sướng. Nàng thế nhưng là khám phá một nhân tài, vẫn là cái có thể đem đan dược luyện chế ăn rất ngon nhân tài. Hừ hừ hai tiếng liền từ trên xe lăn đứng lên, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng yếu ớt, trên mặt đất chậm rãi bước đi thong thả mấy bước. Vân Phi Dương lúc này mới ngồi trở lại trên giường, vận chuyển linh lực, cẩn thận xem xét biến hóa trên người. Chỉ thấy tế bạch trên da bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé lân phiến. Có chút hiện ra nhỏ xíu vầng sáng. Vân Phi Dương thử thọc những này lân phiến, trong nháy mắt gian lại có như kim loại cảm giác. Lại nghĩ tới trong đan điền ngọn lửa màu đen, lại đem thần thức rơi vào đan điền, đã thấy kia hắc diễm vẫn là đàng hoàng thiêu đốt lên, không có nửa phần dị động. Vân Phi Dương nhướng mày, cảm thấy không quá dễ chịu, lại nghĩ tới công pháp này xuất từ hư không châu, liền có lòng tiến vào hư không châu bên trong tìm kiếm đáp án. Nhiên mà lần này, hư không châu vẫn như cũ đem hắn ngăn cách bên ngoài. Vân Phi Dương có chút thất vọng, không tin tà lại thử đem thần thức thò vào hư không châu bên trong. Nhiên mà lần này, đúng là thuận lợi ngoài ý liệu. Vân Phi Dương thần thức bồng bềnh tại hư thiên vòng tay bên trong. Chỉ thấy chính mình nhặt được khối kia ngọc phiến lúc này vậy mà chính lơ lửng tại hư không châu. Bên trong đại điện phía trên, bốn phía quang hoa bắn ra tứ phía, lại có vô số phù văn vờn quanh tại ngọc phiến bốn phía. Kia trong miếng ngọc hướng về đại điện phương hướng phun ra một sợi linh khí. Mà đại điện đỉnh cũng có từng đạo quang mang xẹt qua, hấp thu kia ngọc phiến linh khí sau lại hướng về ngọc phiến phun ra càng nhiều màu vàng linh khí. Ngược lại phảng phất là tại toàn lực tẩm bổ kia ngọc phiến. Mà kia ngọc phiến lúc này phát ra làm lòng người thần dao động uy thế. Dù là Vân Phi Dương lúc này chỉ là thần thức, cũng vẫn như cũ cảm giác được phảng phất Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Hư không châu bên trong hết thảy đều không thể lấy dùng. Vân Phi Dương nhếch miệng, liền thối lui ra khỏi hư không châu. Diệt thần, ngươi có hay không tại? Tại a, ta vẫn luôn tại, kia ngọc phiến tại hư không châu bên trong ngươi có biết hay không? Cái gì? Ngươi không biết? Ta, xin lỗi, chủ nhân, ta không biết vì cái gì? Đối với hư không châu khống chế lúc linh lúc mất linh, ta vẫn cho là khả năng bởi vì chúng ta tháo gỡ ra quá lâu. Hiện tại xem ra khả năng còn có nguyên nhân khác, diệt thần chiêu hồn phiên cái này khí linh, kỳ thật căn bản chính là cái phế a. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, đã khí linh cũng không biết hư không châu bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng vô pháp sử dụng, mặc dù tiếc nuối, hắn lại cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao thần khí cái gì, thêm một cái thiếu một cái không có cảm giác gì, lấy thực lực của hắn tại nhân gian vốn là đi ngang, coi như không phải nhân gian, tại tu chân giới cũng không phải cái đơn giản. Hơn nữa trước đó nếu như không phải diệt thần chiêu hồn phiên xảy ra vấn đề, hắn cũng không trở thành bị thương. Cũng không đúng, nếu như không phải diệt thần chiêu hồn phiên, hắn cũng không có khả năng tìm được cái gì hư không châu. Cũng sẽ không hiểu ra sao liền có cái này cái quỷ gì Hắc Long truyền thừa. Kỳ thật, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ đem chính mình hết thảy đều cược tại cho tới nay may mắn bên trên. Dù sao, dựa vào ngoại vật, người khác, cũng không phải là kế lâu dài. Chỉ có thực lực bản thân, sau lưng thế lực, mới là tại tu chân giới đi lại bảo đảm lớn nhất. Đương nhiên, còn có mỹ lệ tốt đẹp đồ ăn cùng không sở, không chỉ có bát quái đang hấp dẫn hắn trở nên cường đại. Thiên đạo, ha ha, Vân Phi Dương bình tĩnh lại tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Phi Dương thử đụng vào trong huyết mạch Hắc Long truyền thừa, liền cảm giác đạo một cỗ cảm giác âm lãnh giác tự lôi long truyền thừa trong truyền tới. Loại cảm giác này cùng hắn nổi giận lúc đáy lòng cảm giác cực độ tương tự. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, lại vẫn cảm giác được trong đó có chút thân thiết ý vị. Do dự một chút, liền vẫn là đảm nhiệm truyền thừa lực lượng cùng tự thân linh lực quấn quýt lấy nhau. Không biết qua quá lâu, Vân Phi Dương mới mở mắt ra, mím môi, nhìn sắc trời một chút, thấy lúc này hẳn là sẽ có người tới thăm hỏi chính mình. Liền hướng xe lăn ngồi xuống, quả nhiên, qua không lâu liền có một đồng tử một mực cung kính đi vào. Nói, thiếu gia, đại trưởng lão cho mời. Đại trưởng lão tìm hắn. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, đáy lòng hơi có chút nghi hoặc. Chính mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng, đi theo đồng tử hướng về đại trưởng lão phương hướng tiến lên. Đại trưởng lão giờ phút này đang đếm lấy khoảng thời gian này phát đại tài phối hợp cười trộm. Thấy Vân Phi Dương đẩy xe lăn đi vào, ho một tiếng, cười nói, ngươi có thương tích trong người. Không cần như vậy đa lễ. Vân Phi Dương trầm thấp lên tiếng là, trầm mặc chỉ chốc lát, liền đem một đôi yếu ớt con mắt rơi vào trên người đại trưởng lão. Trong ánh mắt kia u oán đánh đại trưởng lão toàn thân lông mao dựng đứng. Chính là không nói ra được chột ra, muốn trừng trừng mắt, lại vẫn còn có chút không nỡ. Bây giờ nhà đầu này thế nhưng là bọn họ Vân gia trong lòng bảo bối. Không sai, đây hết thảy sử dụng Vân Phi Dương tìm xong nơi đầu nguồn chính là đại trưởng lão. Không gặp kia Bạch Hàm bất quá là trốn tới liền cơ hồ trọng thương vẫn lạc. Mà nhà mình vị thiếu gia này lại là tương đối hung hãn. Không chỉ có gọn gàng chém giết người ám sát chính mình. Chính mình cũng vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Kia Bạch Hàm nghe nói bây giờ còn tại hôn mê đâu. Lại gặp được Vân Phi Dương mặt mày bên trong ẩn ẩn sát khí. Lại toàn bộ không có lần đầu thấy máu sau sợ hãi. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy hết sức hài lòng. Trong lòng nhận định vị thiếu gia này là cái khả tạo chi tài. Trên mặt liền mang theo chút ý cười ra tới. Hắn ôn thanh nói, ngươi lần này chịu khổ. Đáng tiếc ở trong đó liên lụy phức tạp. Ta cũng không tiện cùng ngươi nhiều lời. Gia tộc cũng không có cách nào lập tức vì ngươi lấy lại công đạo. Đã như vậy, ta liền đại biểu hết thầy trưởng lão ý tứ, đồng ý ngươi đi tàng bảo các tầng thứ ba lấy 3 kiện bảo vật, xem như gia tộc cho ngươi đền bù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.